Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, thoát thân. Cấp 4 lãnh chúa Manfred đi đến rồi nổ tung chỗ ở nhà đá. Đây là một gian bình thường nhà đá. Hắn khứu giác bén nhạy cùng nhạy bén hai mắt, quan sát tra tìm lấy khả năng đầu mối. Này nổ tung thập phần cổ quái, cũng không có tạo thành trong phòng vật phẩm tổn hại. Chỉ là nhường vốn cũng không sạch sẽ trong phòng bụi đất tung bay. Cấp 4 lãnh chúa Manfred chỉ là tìm tới rồi một chút mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này thật sự là quá nhỏ. Rất khó coi ra nổ tung đến cùng là cái gì. Chấn động đạn vốn chính là một loại không phải tính sát thương vũ khí. Thân đạn áp dụng chất liệu nhẹ tài liệu chế thành. Ở nổ tung lúc xác ngoài sẽ hóa thành mảnh vỡ thuận tiện nội bộ phóng thích âm thanh to lớn sóng âm. Đương nhiên, chính là nhường cấp 4 lãnh chúa Manfred lại thế nào nghiên cứu. Cũng không có cách gì nghiên cứu ra cái gì đến. Dù là chính là dị linh thế giới cùng đại vũ trụ thế giới đánh qua giao tế. Nhưng ở chiến trường bên trên cũng không có thể khiến dùng chấn động đạn cái này không phải tính. Sát thương vũ khí, liền ở hắn kiểm tra xem xét thời điểm. Hắn cảm giác đi ra bên ngoài năng lượng phát sinh rồi biến hóa. Cấp 4 lãnh chúa Manfred lập tức từ nhà đá bên trong xông ra. Sau đó hắn nhìn đến rồi nhường hắn không có cách gì tưởng tượng một màn. Bao vây lấy toàn bộ Dark Star Crystal khu mỏ quặng vàng ánh sáng vòng bảo hộ không thấy rồi. Hắn ánh mắt lại nhìn hướng 3 tầng lầu đỉnh trên vàng ánh sáng bảo thạch phương hướng. Vừa hay nhìn thấy một cái bóng dáng từ 3 tầng lầu trong xông ra. Bắt lại mai này vàng ánh sáng đá quý. Sau đó trốn đi thật xa. Cấp 4 lãnh chúa Manfred hai chân phát lực. Bùng nổ rồi hắn nhanh nhất tốc độ. Hướng về đạo thân ảnh kia đuổi tới. Nhưng nhường hắn bất đắc dĩ là. Đạo thân ảnh kia càng ngày càng xa. Rất nhanh liền tan biến ở hắn tầm mắt bên trong. Nhất nhường hắn không có cách gì tưởng tượng. Chính là đạo thân ảnh kia không có để lộ ra một tia khí tức. Nếu như cấp 4 lãnh chúa Manfred không có phát hiện giữa bầu trời có thể lượng biến hóa. Không theo nhà đá bên trong ra đến. Không cần hai mắt nhìn đến thân ảnh kia. Có lẽ hắn đều sẽ không phát hiện đạo thân ảnh kia tồn tại. Cấp 4 lãnh chúa Manfred từ trong ngực lấy ra rồi một cái lệnh bài. Dùng sức đem lệnh bài bóp nát. Đây là cầu cứu bài. Hắn thông qua cầu cứu bài hướng Nebraska phát ra cứu viện tín hiệu. Lê Ông ở cắt ra rồi vàng ánh sáng bảo thạch năng lượng cung ứng sau. Hắn tiện tay thu hồi vàng ánh sáng đá quý. Dù là này vàng ánh sáng đá quý đối hắn không có tác dụng gì. Nhưng không quản làm sao nói này đều là bảo vật. Nào có bảo vật liền ở trước mắt không lấy lý lẽ. Hắn cũng phát hiện rồi cấp 4 lãnh chúa Manfred. Bất quá vàng ánh sáng vòng bảo hộ tan biến rồi. Hắn nơi nào sẽ để ý cấp 4 lãnh chúa Manfred. Ở thu hồi vàng ánh sáng đá quý sau, Lê Ông liền đem tốc độ tăng lên đi lên. Nhẹ nhõm thoát khỏi cấp 4 lãnh chúa Manfred. Vừa rời đi Dark Star Crystal khu mỏ quặng ước chừng 20 km trái phải. Hắn liền cảm giác đến từ Nebraska phương hướng dâng lên một luồng khí thế khủng bố. Lê Ông toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Hắn không hề do dự rơi trên mặt đất. Hai mắt tại mặt đất trên quét qua. Hắn từ hư không trong giới chỉ lấy ra rồi một cái cỡ nhỏ giám thị thiết bị an gác ở thân cây trên. Sau đó dùng tinh thần lực dơ lên một tảng đá lớn. Hắn dùng tinh thần lực gai nhọn cùng người ám sát chi nhận tại mặt đất đào xới. Tất cả đào ra thổ đều thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Lê Ông tinh thần lực đem tảng đá lớn thả xuống. Ngăn ở rồi cửa hang. Hắn không có kết thúc đào móc, động hướng về dưới mặt đất thẳng lấy đào móc, đồng thời trước đó đào ra bùn đất bị hắn lấp về rồi đỉnh đầu bên trên. Cùng sử dụng tinh thần lực đem bùn đất ép thực, rất nhanh hắn liền thân ở vào dưới mặt đất 10 mét. Đến rồi nơi này, hắn cũng không lại đào móc, tinh thần lực thu lại về tinh thần hệ tinh chủng, mà liền hít thở đều đình chỉ rồi. Tòm ẩn núp năng lực đem hắn toàn thân bao vây lấy. Hắn không nhúc nhích, liền như là dưới mặt đất một khối tảng đá. Ở cảm giác đến Nebraska bên kia bốc lên khí tức sau. Leon liền biết rõ Nebraska bên kia bốc lên khí tức là dạng gì tồn tại. Đó là như là đại vũ trụ thế giới tinh sư loại tồn tại. Loại này tồn tại là thế giới đứng đầu nhất chiến lược. Đồng thời còn có được cực kỳ năng lực đặc thù. Ít nhất không phải là hắn cái này cấp 11 tồn tại có thể lý giải. Leon cũng không có nghĩ đến. Nebraska lại có tinh sư loại cường giả cấp bậc này. Hắn đều có chút vì lần trước có can đảm tiến vào Nebraska mà kinh hãi. Vạn nhất hắn ở Nebraska trong bị phát hiện, có loại cường giả cấp bậc này tồn tại. Hắn ngay cả chạy trốn xa cách đều không có cách gì làm đến. Leon bên này vừa ẩn núp tốt, từ Nebraska phương hướng bay lên bóng dáng liền đã đi tới rồi Dark Star Crystal khu mỏ quặng. Ube vực chủ thu đến Dark Star Crystal khu mỏ quặng báo động. Hắn thứ nhất thời gian bỏ qua rồi tất cả việc, đằng không mà lên hướng về Dark Star Crystal khu mỏ quặng bay tới. Này tòa Dark Star Crystal khu mỏ quặng là một tòa quặng dầu, càng là Nebraska bồi dưỡng nhân tài căn cơ. Một khi ra việc đem sẽ ảnh hưởng to lớn. Hắn càng rõ ràng, nếu như không có đặc biệt nghiêm trọng sự tình phát sinh, cấp 4 lãnh chúa Manfred tuyệt đối sẽ không quấy rầy hắn. Cấp 4 lãnh chúa Manfred thực lực phi thường mạnh. Hắn không có cách gì giải quyết phiền phức. Cũng chỉ có Ube vực chủ cường giả như vậy mới có thể xử lý. Ube vực chủ tốc độ rất nhanh. 200 cây số khoảng cách. Đối với vực chủ này một cấp có khả năng phi hành cường giả mà nói, cũng liền là một lát chi việc. Hắn ở không trung cũng sẽ cảm giác buông ra. Tra tìm lấy bốn phía khả năng tình huống dị thường. Đến rồi Dark Star Crystal khu mỏ quặng trên không lúc, Ube vực chủ liền rõ ràng phát sinh rồi việc lớn. Nguyên bản chịu đại địa bảo vệ Dark Star Crystal khu mỏ quặng, bây giờ đại địa bảo vệ vàng ánh sáng vòng bảo hộ không thấy rồi. Ube vực chủ thân hình hướng xuống rơi ở rồi khu vực trung tâm. Nơi đó cấp 4 lãnh chúa Manfred đang chờ lấy hắn. Ra cái gì việc rồi? Ube vực chủ trầm giọng hỏi nói. Bẩm báo vực chủ đại nhân, khu mỏ quặng bị xâm lấn, nhà kho bị trộm, Lionel tế tự mất tích, mà liền đại địa đá quý cũng bị cướp đi. Cấp 4 lãnh chúa Manfred sắc mặt cực kỳ khó coi trả lời nói. Ube vực chủ quét rồi cấp 4 lãnh chúa Manfred một mắt. Nếu như không phải là sự tình phát sinh ở trước mắt, hắn đều có chút không tin tưởng cấp 4 lãnh chúa Manfred chỗ nói tình huống. Chỗ này Dark Star Crystal khu mỏ quặng phòng vệ là phi thường nghiêm mật. Trừ phi là có vực chủ cưỡng ép công kích, nếu không là căn bản không khả năng tiến vào trong đó. Càng không cần nói còn tiến vào nhà kho, giết chết Lionel tế tự, cướp đi đại địa đá quý, cướp bóc người hướng phương hướng nào chạy trốn. Ube vực chủ không có lại hiểu rõ hơn tình huống khác, mà là trực tiếp hỏi nói, cái hướng kia. Bất quá cướp bóc người tốc độ phi thường nhanh. Cấp 4 lãnh chúa Manfred chỉ ra rồi Leon rời đi phương hướng. Cũng nhắc nhở nói. Ube vực chủ không có trả lời hắn. Thân thể bay lên không? Hướng về cái hướng kia đuổi tới. Cùng là người sói Ube vực chủ. Có được so cấp 4 lãnh chúa Manfred càng mạnh khứu giác cùng thị giác. Chỉ cần kia cướp bóc người lưu lại một tia một hào đầu mối, đều không có cách gì trốn qua hắn hai mắt. Nhưng làm Ube vực chủ bay ra Dark Star Crystal khu mỏ quặng sau, hắn liền không cấm nhăn lên rồi lông mày. Hắn khứu giác cũng không có phát hiện bất kỳ khí tức gì. Chẳng lẽ là Manfred lừa gạt rồi ta? Ube vực chủ trong lòng không tự nảy sinh rồi hoài nghi. Hắn lại tăng tốc thuận lấy cái phương hướng này tiếp tục dò xét. Thẳng đến xa ra 500 cây số, hắn đều không có phát hiện. Này nhường hắn mất đi rồi tiếp tục tìm ra cướp bóc người ý nghĩ. Hắn quay lại đến Dark Star Crystal khu mỏ quặng, một lần nữa rơi trên mặt đất. Cấp 4 lãnh chúa Manfred không có đặt câu hỏi. Hắn nhìn đến rồi Ube vực chủ sắc mặt, liền rõ ràng Ube vực chủ đây là không có bất luận cái gì phát hiện. Manfred, nói cướp bóc người đặc thù. Ube vực chủ trầm giọng hỏi nói. Ta chỉ có thấy được bóng lưng, thân cao ước chừng 2 mét, thân thể gầy nhỏ, bất quá tốc độ cực nhanh. Cấp 4 lãnh chúa Manfred một bên hồi tưởng một bên nói rằng. Thân cao 2 mét bộ tộc có trí tuệ cũng không ít. Điểm này tin tức nhưng không có cách gì phân tích ra cái gì. Tổn thất tình huống như thế nào? Ube vực chủ lại hỏi nói. Dark Star Crystal tổn thất ước chừng là khu mỏ quặng gần 100 ngày tồn lượng. Cấp 4 lãnh chúa Manfred đối trong kho hàng Dark Star Crystal số lượng còn là phi thường rõ ràng. Hắn há miệng trả lời nói. Ube vực chủ cân nhắc rồi một hồi. Hắn đối Dark Star Crystal khu mỏ quặng tình huống vẫn hơi hiểu biết. Này khu mỏ quặng dưới tình huống bình thường là 100 trên trời giao một lần Dark Star Crystal. Đến Nebraska, gần 100 ngày tồn lượng. Cơ hồ chính là bên này nhà kho nhanh muốn đến gần bão hòa số lượng. Ngươi về Nebraska nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hướng đại địa thần điện báo cáo một chút Lionel tế tự chi việc. Bên này ta sẽ đổi trấn thủ lãnh chúa qua tới. Cũng nhường đại địa thần điện xây dựng lại đại địa thủ hộ. Phái mới tế tự đến khu mỏ quặng. Ube vực chủ phân phó nói. Cấp 4 lãnh chúa Manfred trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết rõ sự tình lần này sẽ cho hắn mang đến phiền phức. Ube vực chủ an bài. Kỳ thực chính là nhường hắn tiếp thu Nebraska phương diện điều tra. Hắn mặc dù trong lòng không thẹn. Nhưng này cướp bóc người thật sự là khó mà tin nổi. Cướp bóc từ này chỗ nào tiến vào khu mỏ quặng, lại là làm sao ở trong thời gian ngắn đào ra rồi nhà kho. Cũng đem nhiều như vậy Dark Star Crystal mang đi. Ngoài ra, Lionel tế tự mặc dù là vừa mới tấn thăng một cấp lãnh chúa tế tự. Nhưng nghĩ muốn đánh lén một vị tế tự cũng không dễ dàng. Cướp bóc người làm sao có thể đủ làm đến miểu sát Lionel tế tự. Những này đều là nghi vấn, là, vực chủ đại nhân, cấp 4 lãnh chúa Manfred không có nhiều giải thích, hắn khom người đáp nói, Ube vực chủ nhìn lấy hắn rời khỏi bóng dáng, hơi hơi lắc rồi lắc đầu, này thất bại lần trước, đem sẽ nhường cấp 4 lãnh chúa Manfred mất đi trọng dụng, tài nguyên phương diện cũng sẽ lượng lớn giảm bớt. Này nhường cấp 4 lãnh chúa Manfred cơ hồ mất đi rồi trở thành vực chủ khả năng. Ube vực chủ cần muốn lưu lại ở chỗ này khu mỏ quặng. Ở đại địa thần điện qua tới xây dựng lại đại địa thủ hộ trước đó. Hắn phải bảo đảm khu mỏ quặng không bị dã thú công kích. Đặc biệt là Dark Star Crystal quặng mỏ mất đi rồi đại địa thủ hộ sau. Nó để lộ nồng đậm Dark Star Crystal khí tức. Đem sẽ dẫn tới mạnh mẽ lãnh chúa thú. Thậm chí vực chủ thú đều là có khả năng. Ube vực chủ đem chính mình vực chủ khí tức phát tán ra. Thay thế trước đó đại địa bảo vệ hiệu quả. Lê ông ngốc ở dưới mặt đất. Hắn cảm giác đến rồi nhường hắn kinh hãi khí tức khủng bố từ bên trên quét qua. Lại một lát sau lần nữa quét qua. Này nhường hắn lại không dám có bất luận cái gì dị động. Tòm ẩn núp năng lực xác thực phi thường cường hãn. Ở hắn không làm bất luận cái gì di động tình huống dưới. Vậy mà thật không có bị kia tinh sư cấp bậc tồn tại phát hiện. Lê ông vì lẽ đó không có toàn lực chạy trốn. Là bởi vì một khi tốc độ cao nhất chạy trốn. Kia đưa tới ba động có khả năng rất lớn sẽ bị vị kia tinh sư cấp bậc tồn tại phát giác khác thường. Nếu như bị kia tinh sư cấp bậc tồn tại truy kích. Hắn liền hoàn toàn không có rồi biện pháp thoát thân. Hắn ở dưới mặt đất ngốc rồi mấy cái tiếng đồng hồ. Ở lặp đi lặp lại xác nhận không có nguy hiểm tình huống dưới. Hắn mới từ dưới mặt đất rời khỏi. Bất quá chỗ này đào móc ra đến hang động. Hắn còn là bảo lưu lấy. Bởi vì đào móc qua một lần. Hắn xuống một lần chỉ cần phải đem một bộ phận bùn đất thu vào hư không chiếc nhẫn. Liền có thể trực tiếp đạt đến 10 mét dưới mặt đất. Lê ông lần này cực kỳ cẩn thận. Hành động cực kỳ chậm chạp. Hắn một đạo tinh thần lực đem kia cái cỡ nhỏ giám thị thiết bị lấy xuống. Sau đó hướng về phương xa mà đi. Hắn xa xa vây quanh Nebraska. Đến rồi cùng Dark Star Crystal khu mỏ quặng cách xa nhau Nebraska thành thị khác một bên vùng ngoại. Thành. Hắn cũng không tin tưởng vị kia tinh sư cấp bậc tồn tại. Có thể cách xa nhau lấy Nebraska phát hiện hắn. Đương nhiên, Leon không có rời xa Nebraska. Cũng là có chính mình ý nghĩ. hắn nhường Tom thu hồi khí tức ẩn núp năng lực. Sau đó hắn bắt đầu không ngừng đem hư không trong giới chỉ Dark Star Crystal thu vào trái tim chỗ. Chất gỗ cái chén. Lần này lượng công việc có chút lớn. Chủ yếu là này một lần Dark Star Crystal số lượng quá nhiều rồi. Hắn tinh thần lực quét qua. Liền đối Dark Star Crystal số lượng có rồi một cái rõ ràng chữ số. 53.821 mai Dark Star Crystal. Ở Leon không ngừng đem Dark Star Crystal đưa vào chất gỗ cái chén. Cái này động tác tiếp tục thời gian vượt qua rồi 3 giờ sau. Chất gỗ cái chén giống vậy còn là cảm giác đến rồi phiền phức. Khi hắn lại một lần đem Dark Star Crystal đưa vào chất gỗ cái chén lúc. Phát hiện chất gỗ cái chén chuyển hóa tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Cơ hồ chính là trong nháy mắt liền hoàn thành rồi đối ô dương năng lượng tịnh hóa. Lê ông này mới rõ ràng. Trước kia chất gỗ cái chén căn bản không có vận dụng chân chính năng lực. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi. Có phải là hắn hay không đem hơn 5 vạn mai Dark Star Crystal toàn bộ thu vào chất gỗ cái chén. Chất gỗ cái chén đều có thể tùy tiện làm định. Về sau tịnh hóa quá trình liền nhanh hơn rất nhiều. Dark Star Crystal giảm bớt tốc độ lớn tăng. Hư không trong giới chỉ không gian từng điểm một ở tăng nhiều. Lê ông cũng ở cái này quá trình bên trong. Đem Dark Star Crystal bên trong rút ra tinh khiết tinh thần năng lượng dẫn vào đến tinh thần hệ. Tinh chủng trong, dung nhập vào ngũ mang tinh bên trong. Bởi vì chất gỗ cái chén tịnh hóa quá trình trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Này nhường tinh khiết tinh thần năng lượng tiến vào tinh thần hệ tinh chủng tốc độ xa xa vượt qua. Rồi ngũ mang tinh dung hợp tốc độ. Lượng lớn tinh khiết tinh thần năng lượng ở tinh thần hệ tinh chủng trong. Chờ đợi lấy Lê ông đem nó dung nhập vào ngũ mang tinh. Tinh thần hệ tinh chủng trong. Ngũ mang tinh màu vàng tia sáng đã đạt đến rồi chói mắt trình độ. Lê ông vốn cho là hắn có thể một mực dạng này dung hợp tăng lên. Nhưng ở sau một thời gian ngắn, phát hiện không quản hắn dung hợp lại nhiều tinh khiết tinh thần năng lượng. Ngũ mang tinh đều không có rồi biến hóa. Lê ông thử rồi một chút. Hắn phát hiện hắn tinh thần lực xa nhất khoảng cách bị kẹt ở 5.000 mét trên. Lại không có cách gì tiến thêm. Tựa hồ này 5.000 mét tinh thần lực khoảng cách. Chính là cấp 11 tinh thần hệ cực hạn. Ở tinh thần hệ tu luyện trên. Lê ông trừ rồi lúc đầu gặp đến qua đạo sư ngoài. Về sau lại không có đạo sư giáo dục. Tất cả đều là hắn tự mình mầy mò. Lại thêm lên y nguy trụ cột suy tưởng pháp trừ rồi cha vín văn minh tinh thần hệ tinh sĩ có thể chỉ đạo hắn ngoài, hắn gặp được cái khác văn minh tinh thần hệ tinh sĩ cũng không có cách gì ở này phương diện cho. Hắn chỉ đạo, hắn không hề biết rõ, cấp 11 tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực lý luận trên lớn nhất khoảng cách chính là 5.000 mét, mà cái này cái lý luận trên lớn nhất khoảng cách ở vô số vạn năm ở giữa. Chân chính có khả năng đạt tới đều là cực ít. Mỗi một vị không khỏi là có được cực mạnh bối cảnh tuyệt đỉnh thiên tài. Ở lượng lớn tinh thần hệ tài nguyên trồng lên phía dưới mới có khả năng đạt tới. Lê ông cũng coi là đánh bậy đánh bạ. Đạt tới rồi cái này cực hạn. Trước mắt hắn còn không biết rõ này một điểm. Chỉ biết rõ tinh khiết tinh thần năng lượng không có cách gì hòa vào ngũ mang tinh rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.